Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 598, quyết thắng đánh kép. Lại một cái by the win. Đã như vậy liền lại ban tặng ngươi một lần tử vong. Medano gầm nhẹ một tiếng. Trên người không rõ hắc ti khí tức điên cuồng hiện lên. Hóa thành một viên đen kịt pháp lệnh. Hơi thở đối phương lần nữa khôi phục. Để hắn cảm thấy một tia bất an. Vì trở lại cái này đứng đầu nhất thi đấu sân khấu. Hắn trong năm ấy trải qua thống khổ tuyệt đối sẽ không so với bất luận một ai thiếu. Bạch, đại diện cho tử vong pháp lệnh. Bị hắn ngang vung vung một cái. Tựa như cùng trước bình thường. Hướng về Bayodawin huyễn ảnh mà ra hải tặc thuyền trưởng rơi xuống. Thời gian dài như vậy tích góp. Đã đầy đủ để hắn đối với Bayodawin phát động đòn thứ hai. Nhưng mà lần này hắn nhưng nhìn thấy thuyền trưởng cái kia dữ tợn mà nụ cười quái dị. Chắc chắc, không nghĩ tới ta cũng sẽ có nhìn nhầm một ngày. Tây Ban Nha tiểu tử này chung quy vẫn là ít một chút nghề nghiệp thi đấu sự tình gột rửa. Ikaizen Nanchiro nhìn trên sân bóng ngạch phong vân biến hóa. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời hắn cũng liên tưởng đến Mifun cùng Rokkaku lão cha đôi thầy trò này. Bayodawin có thể niết bàn. Ngoại trừ hắn đặc thù tinh thần đặc chất ở ngoài. Cũng không thể rời bỏ Alaya thức con đường này chống đỡ. Ở hủy diệt sau nghênh đón thức tỉnh. Lại là một cái tương lai truyền kỳ hạt giống. Mà lại nói lên thú vị chính là. Phía dưới hai người truyền kỳ con đường. Trùng hợp còn có như vậy từng tia một có thể lẫn nhau lấy làm gương địa phương. Dị thứ nguyên trong lĩnh vực. Oanh. Va chạm vang trầm. Bị sóng biển đánh ra mép thuyền âm thanh che giấu. Tử vong pháp lệnh tuy rằng bị thuyền trưởng lưỡi kiếm ngăn trở. Nhưng tiêu tan hắc khí lập tức lại giống như hắc xà giống như dọc theo lưỡi kiếm xoay quanh vớn. Quanh tới, Medano nhìn diện mạo cùng Bayodawin không khác nhau chút nào hải tặc thuyền trưởng chậm rãi tiêu. Tan, trong lòng cái kia một tia bất an cũng thoáng tản đi. Nhưng là liền ở một khắc tiếp theo. Một đầu uốn lượn tóc vàng rối tung. Đầu đội thuyền trưởng mũ Bayodawin xuất hiện lần nữa. Ở không có làm thịt ngươi trước. Ta nhưng là nơi nào đều sẽ không đi. Dù cho chỗ đó là địa ngục. Ầm ầm, ánh chớp dưới. Bayodawin một tay kiếm chỉ tay. Hắn cái kia hơi trở nên trắng trong tròng mắt. Tràn đầy thấu xương hàn quang. Ầm, 30 đến 30. Ầm, game, Nhật Bản đội. 3-4, game, Nhật Bản đội, 4-4, điểm số san bằng, thế cuộc, lại một lần nữa hoàn thành kinh người nghịch truyền. Mỗi một lần niết bàn mà sinh hua u, đều sẽ để hắn ở một phương diện khác tiến thêm một bước. Mà Medano, đã không cách nào ngăn cản đem chính mình nội tâm sức mạnh triệt để thả ra Bayodawin. Cái kia do thế giới hải tặc nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Cuối cùng rồi sẽ đem hết thảy trước mặt đập nát. Uesugi yêu nhìn kỹ Bayodawin bóng người. Hai con mắt thiêu đốt nóng rực ánh lửa. Hắn có thể không có quên hai người ở thế giới thi đấu trước cái kia không nói gì rồi lại hiểu ngầm. Định ra ước định, có đối thủ như vậy. Sau đó như thế nào sẽ cô quạnh? Thi đấu ở từng đạo mạnh mẽ đập bóng âm thanh bên trong tiến hành. Tuy rằng không có ở bề ngoài loại kia uy lực to lớn làm người nhìn mà phát khiếp cầu kỹ. Thế nhưng dị thứ nguyên giao chiến nhưng càng là hung hiểm. Hai người khí tức so với vừa bắt đầu đều giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng cái kia nguồn áp lực bầu không khí không giảm mà lại tăng. Hai bên đội viên đều không có lại mở miệng thảo luận. Mà là nhìn kỹ trên sân hai người mỗi một cái động tác. Mười mấy phút, kéo dài giằng co. Cuối cùng, một đạo cuồng loạn bóng người bỗng nhiên từ trước lưới nhảy vọt mà lên. Trong tay vợt bóng ở giữa không trung vung ra một đạo nổ tung giống như sóng khí. 5-4, Bayodawin lại hạ một thanh. Bắt được thi đấu điểm. Gào, mà này then chốt một điểm. Cũng là để hắn không nhịn được ngước đầu gào thét lên. Cái kia khí thế ép người. Vô hình chung đối với đối thủ cũng là một loại kinh sợ. Hắn từ Hoàng Tuyền trở về. Ikaizen Ryoga ánh mắt lấp lóe. Cho dù là ngồi ở ngoài sân, hắn cũng có thể từ Baldwin trên người cảm nhận được cái kia cỗ sự tự tin mạnh mẽ khí thế. Mượn do đối thủ áp bước đi tới bước cuối cùng, hoàn thành lột xác. Baldwin, ta cũng từ trên người ngươi nhìn thấy cách mạng hỏa diễm. Camui một tay kéo cằm của chính mình, hai con mắt nhẹ động, tựa hồ bao nhiêu cũng lý giải lúc trước đúc Watanabe làm ra cái kia quyết định. Đi theo người như vậy, khá tốt. Hiện trường khán giả chấn động không tên, mà duy nhất cảm thấy to lớn áp bức khả năng cũng chỉ có Tây Ban Nha đội. Rõ ràng bọn họ năm nay mục tiêu chính là vì lật tung nước Đức đội địa vị thống trị. Kết quả nhưng không ngờ tới sẽ ở vòng bán kết cùng Nhật Bản đội rơi vào khổ chiến, mà làm đội ngũ ở trong người tâm phúc. Một khi Medernor bị thua, như vậy lại cuộc kế tiếp đánh kép tình thế chỉ sợ cũng phải không ổn. Medernor, chấm ngoặc kép, Lopez sớm đã đứng thẳng lên. Hắn ngưng thần nhìn từ từ mất đi chính mình phong thái Medernor. Một trái tim cũng chậm rãi hướng về xấu nhất mong muốn trở nên yên lặng. Làm sao sẽ? Medernor cắn chặt hàm răng, hai tay nắm đập, gắt gao chặn lại cái kia viên chính đang hắn đập trong lưới ma sát quay về nhạt vàng bóng nhỏ. Trong lúc vô tình, hai cánh tay của hắn cũng cảm giác được mệt nhọc. Các loại nhận ra được dị dạng thời điểm, đối diện đánh tới tennis đã là nặng nề đáng sợ. Bạch, tennis bay ngược, quang cùng ám đan dệt. Baldwin 10 điểm quen thuộc ở hơi thở kia ở trong cảm nhận được tử vong cùng tân sinh. Vù vù tương đương trên lồng ngực của hắn dưới chập trùng mấy lần. Liền lại như không sợ sinh tử chiến sĩ xông ra ngoài. Trên người khoác ba màu áo khoác ở gió mạnh dưới bay phần phật. Xoạt xoạt, sấm vang chớp giật giữa bầu trời. Ở mảnh này thuộc riêng cho hắn hải tặc lĩnh vực bên trong như là có cái gì gãy vỡ âm thanh âm vang. Lên, sóng biển lao nhanh cuốn lên. Bỗng nhiên đập xuống ở mép thuyền bên trên. Ngươi cái này chiêu thức, đã bị ta nhìn thấu. Liền để vạn vật, đều quy về bụi trần. Oanh, ở một tiếng điếc tai nổ vang sau khi, toàn bộ không gian lại khôi phục lại bình tĩnh. Medernor khoác ở phía sau cái kia mái tóc dài có chút tán loạn, nắm đập bàn tay nơi cũng đã bị nứt toác ra một tia đỏ tươi. Hắn hai bàn tay đều hơi có chút run rẩy, mà giờ khắc này hắn nhưng không có tâm tình lại đi suy nghĩ những này. Cái kia viên phá lưới mà ra tennis đã khảm nạm ở phía sau hắn trên vách tường. Game Nhật Bản đội 6-4. Đánh đơn số 2 thi đấu kết thúc, 2 thắng 1 thua, do Nhật Bản đội tuyển thủ Baldwin Huou thắng lợi, bàn mấy 3, 6, 6, 3, 6, 4, trọng tài tuyên án, vì là trận này kéo dài hơn 2 giờ thi đấu vẽ lên ngưng hẳn phù. Ở trận này tâm, kỹ, thể tranh tài ở trong, chung quy là Baldwin đi tới cuối cùng, thắng, ngoặc kép. Chốc lát yên tĩnh, sau đó chính là cái kia đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Nhật Bản đội lần xuất chinh này 28 tên tuyển thủ. Mỗi người trên mặt đều toát ra mừng rỡ cùng phấn chấn biểu hiện. Mà nguyên bản còn ở chuẩn bị chiến chỗ ngồi đúc, thậm chí hưng phấn cùng kích động đến vọt thẳng xuống sân đi. Đem Baldwin cho ôm xuống. Lúc trước sự lựa chọn của hắn, không có sai. Hiện tại điểm số lớn 2-1, chỉ cần bọn họ lấy thêm dưới mặt sau này một hồi đánh kép, như vậy liền có thể xông vào đến đó thứ World Cup trận chung kết, trực diện một cái khác sân thi đấu bên trong người thắng. Baldwin cánh tay khoát lên đúc trên bả vai, chậm rãi từ trên sân đi xuống. Tuy rằng cuộc tranh tài này đã để hắn gần như tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng ở đi trị liệu thương thế trước, hắn vẫn là đi tới đến một người thiếu niên trước người. Không có nói cái gì. Hắn chỉ là sâu sắc cùng Neo đối diện vài giây. Sau đó, lưu lại một cái không tên mỉm cười. Liền cũng không quay đầu lại rời đi bên này chuẩn bị chiến tịch. Một bên khác, Tanegashima cũng đi tới. Tiếp nhận đúc công tác. Xem ra rất là tùy ý đem Baldwin hướng về trên vai của mình đỡ. Liền hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến. Ghê gớm, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, hai người âm thanh. dần dần đi xa. Uesugi Yu cùng đúc bọn họ thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Neo cùng đúc ngưng âm thanh đáp. Đặc biệt là Neo, hắn biết rõ chính mình mới vừa mới từ tay của người đàn ông kia lên tiếp nhận như thế tên là trách nhiệm đồ trọng yếu. Cuối cùng huyễn ảnh, không, này còn chỉ là ban đầu huyễn ảnh. Liền dường như Uesugi Yu cùng hắn nói như vậy, tennis con đường phía trước còn có nhiều như vậy đối thủ mạnh mẽ chờ hắn đi từng cái vượt qua. Đúc, liền để chúng ta cùng đi chinh phục thế giới đi. Bio The Win cái kia hơi thanh âm trầm thấp bỗng nhiên ở chuẩn bị chiến chỗ ngồi vang lên. Đúc sững sờ, sau đó vẻ mặt biến hóa híp mắt khẽ mỉm cười. Là, thủ lĩnh, ngoặc kép, Tây Ban Nha đội vs Nhật Bản đội. Phía dưới sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Nhật Bản đội Đúc Watanabe, Neo Masaharu, đánh với Tây Ban Nha đội David Ferres, Juan Carlos, loa phóng thanh vang lên. Để những kia còn như cũ dư vị ở lên một hồi đánh đơn thi đấu dư vị ở trong khán giả dồn dập bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhưng mà, làm ánh mắt của bọn họ rơi xuống hai bên ra trận tuyển thủ trên người thời điểm, trên mặt nhưng lại lộ ra kinh ngạc vạn phần vẻ mặt. Nhật Bản đội, còn có thể lại lên đội trưởng. Tây Ban Nha bên này, sắc mặt vốn là hết sức khó coi David cũng là cứng ngắc nhìn kỹ sắp lên sân hai người. Đây là khiêu khích, vẫn là nhục nhã. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.